siêu cấp tội phạm, chương 205, trở về 50 năm sau. Góc truyện audio.com. 5 phút sau, một bác sĩ trẻ mang một bắp đùi tới cho Lâm Phi sử dụng. Phía sau cô còn có một hộ sĩ, cầm theo đèn chiếu sáng và dụng cụ phẫu thuật. Bác sĩ Lâm, bắp đùi này là của bệnh nhân phía trước. Anh ta đã bị thương 3 ngày rồi. 2 ngày trước, miệng vết thương đã phù hợp với yêu cầu phẫu thuật. Bác sĩ trẻ kia cung kính nói với Lâm Phi. Các người ở bên cạnh nhìn nhé. Nhưng cố gắng hỏi ít thôi. Tôi bắt đầu ra tay đây. Cô làm trợ lý giúp tôi phẫu thuật nhé. Có thể học được bao nhiêu thì phải xem năng lực lĩnh ngộ của mọi người rồi. Lâm Phi vừa nói vừa lấy một đôi găng tay trong khay dụng cụ phẫu thuật. Hắn lại lấy ra một con dao phẫu thuật sắc bén, bắt đầu cắt phần đùi bị thương của người bệnh ra. Lâm Phi hạ dao nhanh chóng, bởi đã rèn luyện với bà già thích khách tại thế giới kiếm và pháp thuật nên hiện giờ hắn ra đào càng nhanh. Chuẩn, tàn nhẫn, lập tức cắt vết thương ra. Hắn hài lòng nhìn thành quả ra dao của mình. Người bệnh trên giường bị cắt ra không tồi. Đúng là một kiệt tác. Nhưng hắn lại nghe thấy người bệnh oán hận và giận dữ. Đau đớn kêu lên, anh làm gì đó, không ngờ không dùng thuốc tê đã ra tay. Đây là mưu sát mà. Đau chết tôi mất, người bệnh bị Lâm Phi động dao lúc này mới có phản ứng thần kinh. Cảm thấy đau đớn liền bắt đầu mắng chửi, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Những nhân viên khác trong đại sảnh nhìn Lâm Phi. Mà đám bác sĩ chuẩn bị học tập bên cạnh hắn cũng lộ vẻ kinh ngạc và không tin tưởng nhìn Lâm Phi. Nghe nói đây là một bác sĩ rất lợi hại mà. Đùa mức mức rồi, vốn chuyên phẫu thuật người chết. Căn bản không cần thuốc tê. Lần này không chú ý, lại là một người sống. Quên không tiêm thuốc tê rồi. Lâm Phi thầm nghĩ, lập tức dùng dị năng chiến thần 3 phút. Ngụy, để trở lại quá khứ. Cảnh tượng trước mặt Lâm Phi thay đổi rất nhanh, nữ bác sĩ ôm một bắp đùi đi tới cạnh Lâm Phi. Phía sau cô là một hộ sĩ đẩy khay dụng cụ phẫu thuật và thiết bị chiếu sáng. Các có tiêm thuốc tê cho người bệnh trước đi, tôi chuẩn bị làm phẫu thuật, nhận bắp đùi được nuôi dưỡng từ tế bào người bệnh. Bắt đầu quan sát, sau đó dùng dao kim lại cắt phần thịt thừa trên bắp đùi đi rồi nói. Vài phút sau, người bệnh đã được gây mê thành công. Lâm Phi bắt đầu cầm dao phẫu thuật, lớn mật thực hiện phẫu thuật ghép chi. Đương nhiên trong quá trình phẫu thuật cũng có rất nhiều chỗ sai sót. Dù sao thì Lâm Phi rất ít khi phẫu thuật cho người sống. Nhưng có dị năng chiến thần 3 phút, ngụy, trợ giúp, tốc độ phẫu thuật của Lâm Phi rất nhanh chóng. Hơn nữa xác suất thành công còn đạt 100. Lâm Phi phẫu thuật cho 10 bệnh nhân xong, mặc dù không khó nhưng số lượng không được nhiều, hắn cảm thấy tinh thần lực của mình hơi mệt mỏi rồi. Đó là do hắn sử dụng dị năng quá nhiều, Lâm Phi liền gọi nữ bác sĩ bên cạnh tới. Hôm nay phẫu thuật tới đây thôi, các người trở về ghi lại nội dung đã học từ phẫu thuật của tôi đi. Cơ thể tôi quá mệt rồi, đi nghỉ ngơi trước. Các người có ai dẫn tôi tới phòng chỉ huy một chút? Lâm Phi nói, sau đó Lâm Phi rời đi trong ánh mắt kính nể của các bác sĩ và hộ sĩ. Ra khỏi căn đại sảnh làm phòng bệnh này, 15 phút sau, Lâm Phi lại gặp bà viện trưởng bệnh viện tâm thần kiêm tổng chỉ huy cứ điểm ngầm của nhân loại. Lâm Phi, nghe thủ hạ của tôi báo lại, quả nhiên cậu không làm tôi thất vọng, kỹ thuật phẫu thuật hết sức lợi hại. Vừa nhanh chóng lại có xác suất thành công cao. Viện trưởng bệnh viện tâm thần khen ngợi Lâm Phi. Hiện tại tôi tới đây là muốn nhìn một chút xem vũ trụ kỵ sĩ não trùng đã khiến nhân loại diệt vong rốt cục có dạng gì. Cho tôi xem chúng một chút. Tôi hơi tò mò. Hơn nữa về sau tôi cũng có thể báo cáo rõ cho bà ở 50 năm trước. Lâm Phi nói với viện trưởng bệnh viện tâm thần. Cậu nói cũng có lý. Thông tin về vũ trụ kỵ sĩ não trùng à, tôi cho người dẫn cậu đi xem một chút. Viện trưởng bệnh viện tâm thần đáp lời Lâm Phi, bắt đầu liên lạc với nhân viên, dẫn Lâm Phi đi tới phòng thí nghiệm của một bác sĩ nghiên cứu rất sâu về sinh vật học. Sau đó Lâm Phi đi tới một phòng thí nghiệm của cứ điểm ngầm dưới lòng đất của nhân loại. Vũ trụ kỵ sĩ não trùng khiến cho văn minh nhân loại gần như diệt vong. từ lúc vũ trụ kỵ sĩ não trung bắt đầu giáng xuống thế giới này. Biên chiến và tấn công nhân loại đã bắt đầu nghiên cứu loại côn trùng cao cấp nhất vũ trụ này. Hơn 40 năm, các nhà nghiên cứu của nhân loại đã có rất nhiều thông tin về vũ trụ kỵ sĩ não trùng. Đám sâu bọ này sau khi được ông lão côn trùng của tà giáo cải tạo, chia ra làm hai loại. Một loại là trùng binh, có thể tự sinh sản ra sinh vật tác chiến dị hình giống mình. Còn một loại là trùng tướng, có thể chỉ huy trùng binh nhưng thể tích rất nhỏ, có thể tiến vào não người, biến nhân loại thành xào huyệt cải tạo. Tác chứng của nó, xác suất cải tạo thất bại rất lớn, nhưng một khi thành công thì có thể thu được kỵ sĩ còn cao cấp hơn chiến sĩ cơ giáp vũ trụ. Nhân loại tiến hóa và cải tạo thành công này, cơ thể đã bị con côn trùng này khống chế. Hơn nữa trạng thái chiến đấu có thể bộc lộ ra một bộ chiến giáp sinh vật bên ngoài cơ thể. Lực sát thương và mức linh hoạt hết sức ưu tú. Cho dù là quân đoàn Thiên Long Liên Bang hợp lực vẫn thua trong tay đám vũ trụ kỵ sĩ não trùng này. Lâm Phi nhớ lại rất nhanh, căn cứ vào thông tin này để phân tích nguyên nhân thất bại của ông lão côn trùng năm xưa. Căn cứ theo phán đoán của Lâm Phi thì trong quá trình nghiên cứu của ông lão côn trùng đã phát minh ra một loại thuốc có thể ức chế vũ trụ kỵ sĩ não trùng, liên lạc với bên ngoài, khiến vũ trụ kỵ sĩ não trùng sau khi tiến vào trong não cải tạo cơ thể nhân loại, có thể thành công gọi chiến giáp sinh vật cường đại về. Đồng thời ý thức vẫn bị khống chế, nhưng chắc vũ trụ kỵ sĩ não trùng là loại côn trùng cấp cao như vậy. Không chỉ đơn giản dùng thuốc là có thể khống chế được. Chúng có chức năng tự thăng cấp. Hơn nữa năm ấy ám phi hoa quá vội vã, căn bản không cho ông lão côn trùng thí nghiệm toàn diện hiệu quả của thuốc cách ly và phản ứng về sau. Trong khi Lâm Phi đọc tin tức này, thời gian cũng trôi qua rất nhanh. 8 giờ vũ trụ trong tương lai đã hết. Lâm Phi cảm thấy thân thể giống như nứt ra. Sau đó hoa mắt, Lâm Phi hôn mê đi. Lần này khi tỉnh lại, hắn phát hiện ra mình đang nằm bên trong quan tài thủy tinh. Trên người còn bị khóa chặt, cơ thể hắn bị cánh tay cơ giới cố định. Tất cả chỉ số cơ thể của người thí nghiệm Lâm Phi đều bình thường. Hiện giờ bắt đầu khôi phục ký ức, trợ giúp người thí nghiệm Lâm Phi khôi phục năng lực, mời người thí nghiệm đọc nội dung trong thẻ trước mặt, cũng nhanh chóng sắp xếp theo thứ tự nhất định. Tiếng nói của một nữ nhân viên nghiên cứu ngọt ngào vang lên, xuất hiện bên trong thiết bị phát thanh của quan tài thủy tinh. Sau đó Lâm Phi liền thấy trên đỉnh đầu mình xuất hiện một loại các bảng điện tử nhỏ. Hơn nữa bên trên đó còn có các loại hình vẽ, cách chương.